Trần công tử, trời ơi, hôm qua người và Tuyết Tử tiểu thư làm gì vậy? Sao lại bị xé rách quần thế này? Không không nhìn càng cẩn thận hơn, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn, mới hô lên. Đọc truyện online tại truyện phao. VN Trần công tử, sao trên đùi người còn có vết son môi thế, rốt cuộc là bị cô gái nào hôn vậy? Nàng nhìn dấu môi và hình dạng của nó, lại nhìn sang môi của Y Đằng Tuyết Tử trong ánh mắt như bừng tỉnh, không khỏi che miệng cười khanh khách, trong đôi mắt lóe lên sự quỷ quái. Y Đằng Tuyết Tử đỏ mặt, đương nhiên hiểu được cô gái này phát hiện ra chuyện xấu hổ gì, trong lòng thầm trách mình sao lại không lau cái dấu son môi đẹp đẽ kia đi. Cái dấu son môi lại in ở chỗ quan trọng, mình có trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Nàng giận dữ với Lan Lan, cười mắng. Tiểu nha đầu, cười cái gì mà cười. Còn không mau chuẩn bị điểm tâm, tỷ đói chết rồi. Lan Lan, không không, che miệng, vui cười đi xuống lầu. Hai bát cháo hoa, bốn đĩa rau tinh tế, bày trên bàn. Trong khuê phòng cũng chỉ còn sót lại, hai người Y Đằng Tuyết Tử và Trần Tiểu Cửu. Hắn thấy Lan Lan, không không không đi cùng, liền hiểu Tuyết Tử tiểu thư có điều quan trọng muốn nói với mình, ăn như sói nhai hổ nuốt hết bát cháo hoa, mở to mắt đợi chờ lời nói của Tuyết Tử tiểu thư. Y Đằng Tuyết Tử ăn cháo hoa, trịnh trọng nói. Lần này ngươi giết mấy đồ đệ của Ma Vương, thật ra đã gây ra đại họa, ta nghĩ Ma Vương sẽ nhanh chóng tới Hàng Châu, gây rắc rối cho ngươi. Rất nhanh, Trần Tiểu Cửu nghi vấn nói. Ma Vương rút cuộc lợi hại thế nào? Trong mắt Y Đằng Tuyết Tử lóe ra sự yên lặng. Đối với người bình thường mà nói, Ma Vương không khác gì là tử thần, nhưng, đối với ngươi mà nói, lại không đáng sợ. Góc truyện audio.com Như vậy, tuyệt học kinh diễm nhất của Ma Vương không vượt quá phong châm của quỷ thần, thủ pháp linh hoạt, không ai có thể trốn thoát, phong châm có kịch độc, chúng tất sẽ chết, tất các thành uy quốc này, không ai có thể địch nổi. Nhưng ngươi thì khác, Y Đằng Tuyết Tử hạ bát xuống, tay không tự chủ được nắm lấy tay áo hắn, trong mắt hàm chứa sự chờ đợi, nói. Ngươi là yêu quái, không ngờ không sợ kịch độc trên phong châm của nàng ta, đây cũng có nghĩa tuyệt học đáng nể trọng nhất của nàng ta, không có tác dụng với ngươi, hoặc là, đây chính là cơ hội bảo mệnh duy nhất của ngươi. Trần Tiểu Cửu hiểu được ý của Y Đằng Tuyết Tử, trong lòng thầm nhớ kỹ, cười bất đắc dĩ nói. Nhưng Ma Vương ở trong bóng tối, ta lại ngoài ánh sáng, lúc nào cũng đề phòng như vậy, thật không công bằng. Y Đằng Tuyết Tử thở dài, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết Ma Vương cụ thể như thế nào, tuy nhiên, ta từng nói, Ma Vương thích nhất giả dạng bề ngoài của ta, cười nhăn mày, gần như không có gì khác, nếu không phải người hiểu ta sâu sắc chắc chắn không thể phân biệt được những điểm khác nhau nhỏ nhất. Trần Tiểu Cửu nói, ta có phải là người hiểu Tuyết Tử tiểu thư sâu sắc không? Y Đằng Tuyết Tử thấy bộ dạng không đứng đắn của hắn, trong lòng có chút kích động véo má hắn, nhưng đôi môi anh đào, lại nói những lời khác. Giường của ta, ngươi cùng ngủ rồi, ngươi nói coi như là người hiểu sâu sắc. Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười nói, vậy thì Lan Lan, không không e là cũng không bằng ta. Khi từ Tửu Hương lầu đi ra, đã là giờ ngọ, trong đầu hắn tiêu hóa những lời nói của Y Đằng Tuyết Tử, liền vô cùng lo lắng đi tới bến tàu, hắn biết hơn 500 người của Long Đại trong một đêm đã bị giết sạch, không còn một ai sống sót, ở thành Hàng Châu, nhất định sẽ xảy ra một trận sóng to gió lớn. Dự liệu của hắn không sai, các quan viên của Hàng Châu, Trung Bân, Tôn Khoa đi đầu toàn bộ đều tề tựu ở trên bến tàu. Trần Tiểu Cửu nhìn hai má gầy gò mang theo chút bi thương của Tôn Khoa, trong lòng nảy lên sự ghê tởm không nói lên lời. Những hành vi dối trá, gian xảo của người này còn khiến người ta phản cảm hơn nhiều so với Long Đại. Trước bến tàu nhìn thấy mấy ngàn dân chúng, ai cũng duỗi cổ, nghe ngóng chút tin tức về Long Đại có thể giết sạch mấy trăm người trong một đêm, còn không để lại chút âm thanh nào, manh mối nào, vậy chỉ có thể chứng minh thiên lý đã sáng tỏ, ông trời không để cho kẻ ác độc như Long Đại chết yên. Ngoài ra, còn có thể có cách giải thích khác sao? Trung Bân chắp tay sau lưng, đứng trước bến tàu, trong lòng suy nghĩ mãi mà không có lời giải, đôi mắt lại nhìn về phía bến tàu của Trần Tiểu Cửu, trong đôi mắt lộ ra nụ cười. Một người hung hãn như Long Đại bị giết, đối với Hàng Châu mà nói, đều là một việc vui lòng người. Sắc mặt Trung Bân tuy ngưng trọng, trong lòng lại vui như hoa nở, trong tiềm thức ông ta có thể đoán được ra, đại đội huyết tẩy Long lần này, là bút tích của ai? Điều ông ta lo lắng chính là việc này làm không đẹp mà bị Tôn Khoa tìm thấy dấu vết, vậy là mất nhiều hơn được. Nhưng tất cả hiện trường, dưới sự thăm dò của bọn nha dịch cũng không thể tìm thấy bất cứ manh mối gì khiến ông ta lo sợ, ngược lại là mấy thi thể của võ sĩ uy quốc được lôi tới trước mặt Trung Bân. Chẳng lẽ không phải hắn làm? Trong lòng Trung Bân hiện ra nghi vấn, ngẩng đầu nhìn Tôn Khoa, lại nhìn sắc mặt của Tôn Khoa, khóe miệng mơ hồ lộ ra một sự đắc ý. Cách chương.